Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 643. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em có donate ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Đó là bạn Nguyễn Trọng Khoa với lời nhắn ủng hộ Xích Tâm Tuần Thiên. Bạn Đỗ Anh Sơn với lời nhắn là Xích Tâm Tuần Thiên. Và bác Phạm Đức Luật tối nay có donate cho Phong bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Cảm ơn tất cả anh em rất nhiều đã quan tâm ủng hộ bộ truyện nhé. Và vừa nãy thì Phong có đọc một comment của một bạn, chắc là tại hôm qua Phong nói về cái bản dịch của Xích Tâm Tuần Thiên nó sắp hết ấy. Thế đây anh em có gợi ý và comment như thế này. Thì đó là thì bạn bác Phong lấy bản dịch ở đâu? Kênh khác họ đọc sang quyển 3 rồi mà bây giờ mới bắt đầu quyển 2 mà đã sắp hết bản dịch. Tầm như bên này thì mới được một nửa so với tác giả vẫn đang viết tiếp. Chuyện hay, giọng đọc hay, mỗi cái bác Phong lại làm part time. Nên chuyện càng hay thì bác dần dần sẽ càng mất view vì người nghe nghiện quá không đợi được lại phải tìm chuyện hoặc đọc nghe kênh khác. Cảm ơn bác đã góp ý cái này, bởi vì cái này bác nói đúng. Đó là nếu mà vì chuyện quá hấp dẫn thì họ sẽ tìm đến những cái kênh khác hoặc nguồn khác. Cái đấy thì trong bao nhiêu năm nay Phong vẫn phải đối diện cái đấy rồi. Nhưng mà rất may là anh em fan ủng hộ nên mọi người vẫn theo Phong. Và cũng có trả lời bác về cái việc là không biết là cái quyển 3 của họ là như thế nào. Vì hiện tại là Phong đang đọc đến quyển 10. Quyển 10 của Xích Tâm Tuần Thiên. Và chuẩn bị kết thúc quyển 10 rồi. Còn dịch giả thì đang dịch quyển thứ 11 và tác giả thì đang viết là quyển thứ 15. Thế chắc là cái này bác có sự nhầm lẫn gì đấy hoặc là viết nhầm thôi. Và cái kênh mà bác gửi cho em ấy, đó là kênh họ đọc bằng giọng AI. Và cái bản dịch đó thì cũng không biết là bản dịch kiểu như thế nào, vì có một loại bản dịch là đó bản dịch mà dùng phần mềm AI để dịch biên lại thì nó cũng tương đối là ok nếu để đọc. Nhưng mà còn để nghe và đọc để cảm xúc được thì không có. Thứ hai là họ dùng bản giọng đọc AI. Cái giọng đọc AI này thì Phong gặp phải cũng bao nhiêu rất nhiều năm nay rồi. Thì không thể mình là giọng đọc người thật ấy, thì mình cũng không thể mình đọc để theo cái tiến độ của họ được. Rất là khó và chắc chắn là không làm được. Một ngày họ đọc có thể nhiều tập, và mỗi tập 5-7 tiếng thì Phong chỉ đọc được một tập khoảng 45 phút thôi. Nên cái vấn đề này thì cũng đã bao nhiêu năm rồi cũng không vấn đề gì. Đó thì còn việc bản dịch thì hiện tại là Phong đang mua bản dịch của nhóm dịch ở bên Tiên Vực và cũng là nhóm áp truyện trên EEE. Các bạn dịch, thực ra các bạn dịch rất là có tâm. Đấy, thi thoảng thì có thể là do bị nhầm lẫn gì đó thì nó không thể chỉn chu được lắm ở giai đoạn gần đây thôi. Tuy nhiên bản dịch rất là tốt và Phong chỉ biết những cái nguồn chính thống như này để Phong mua tác quyền thôi. Còn những cái nguồn khác thì mình nghĩ là nó không có đảm bảo cho mình về cái việc là sửa bản dịch hay là về việc trao đổi với nhau. Thế thì anh em cũng thông cảm nhé. Hiện tại thì các bạn dịch giả cũng đang dịch quyển thứ 11 và Phong thì đang đọc quyển 10 hay quyển 9 gì đấy. Mình không nhớ lắm bởi vì bản dịch nó không có ghi là quyển 9 hay quyển 10. Thế nên là anh em đồng hành với Phong thì vẫn cứ đồng hành nhé. Bởi vì mình không thể theo cái tiến độ của bên AI được. Giọng AI thì họ đọc nhanh lắm và họ không mất sức nhiều, họ không mất sức, họ chỉ mất paste cái text vào thôi và họ chỉnh giọng thôi. Cái đó thì mình nghĩ là cái về cảm xúc đọc truyện thì nó sẽ không được ok. Và thứ hai là cái bản dịch mà mình đọc thì nó phải tốt nhất đối với mình có thể thể hiện ra được. Đó thì mình cũng đã trao đổi với dịch giả rồi để hỏi là các bạn có thể dịch nhanh hơn không, hoặc là các bạn đã dịch ở nguồn nào khác mà có cái nhanh hơn thì mình có thể trao đổi thêm hoặc là mua lại của nhóm dịch kia. Nhưng mà hiện tại là nếu mà chính thống một nhóm nào đấy các bạn ấy chơi với nhau thì là không có. Thế nên thì Phong vẫn sẽ theo cái tác bản dịch của bên nhóm dịch giả Thiên Tuyết nhé. Xin chào ORMVN, chém gió hơi lâu một tí. Chào Toàn Võ nha, chào Quân Đẹp Giai, chào Giang Trà Tắc, chào Ngọc Tâm, chào Quý Tạ, chào Dây Vít nhé. Dây Vít đã tìm được cái chuyện em hỏi chưa? Chuyện đấy chắc anh không đọc đâu. Chào Thanh Vũ nha, chào Nguyễn Thành Nam, chào Diệu Văn Lương, chào Mạnh Hùng, chào Long Phạm. Mong chuyện này vẫn ra đều đều. Chuyện này vẫn ra đều hàng ngày nhé. Giang yên tâm. Chào TNB. Quyền này quyền 9. Đến khoảng 3.900 nữa là quyền 10 đấy. Quyền này là 3.880 mấy rồi. Quyền này quyền 10 sao ấy. Chào Lượng Vũ nha, chào Lê Phước Luân. Cảm ơn TNB. Thực ra bây giờ cái mảng tiên hiệp này ấy, thì họ dùng AI nhiều lắm. Họ không đọc, để có người đọc thì ít. Mảng tiên hiệp người đọc không phải là ít, nhưng mà để đọc mà có anh em nghe thì ít. Và thứ hai là những cái người mà chịu bỏ chi phí ra để mua tác quyền thì gần như là rất ít với mảng tiên hiệp, bởi vì nó rất là dài. Và thực ra là cũng rất là đắt nữa. Nên anh em theo nó cũng khó. Chỉ có những người kiểu như Phong hoặc là bên Trần Vân đó, hoặc Tuấn Anh, thì những MC đó họ bên lát nữa, họ có điều kiện để họ mua được bản dịch. Và như Tiến Phong thì thường hay mua bản dịch giá rất là cao và bị ép giá khá là nhiều. Mấy anh em MC khác đều nói Phong bị phá giá, Phong phá giá của họ. Trêu thế thôi, anh em chơi với nhau trêu thế thôi. Nên lúc nào Tiến Phong cũng sẽ dùng cái bản dịch tốt nhất để đọc cho anh em. Và nếu có comment bất cứ một cái gì, bởi vì Phong có trao đổi với dịch giả nên có cần sửa đổi gì thì anh em có thể comment cho mình, để mình trao đổi trực tiếp với họ để những cái chương sau mình không bị lỗi như vậy nữa. Đó, thì những anh em nào nghe chuyện trên kênh của Phong thì sẽ là như vậy. Còn AI thì mình chịu, mình không đọc được. Có cái bản biên AI cũng tương đối là hay, nếu mà các bạn đọc không thôi chứ không phải thể hiện audio đâu thì được. Anh em có thể download bản đấy hoặc là tìm cách mua cái bản đấy thì sẽ đọc được gần với tác đấy. Mình mới nghe cho hỏi Đạo Quân hay không? Đạo Quân siêu phẩm nhá, chắc chắn là hay. Đọc không rời được đâu. Nhưng cố qua được một đoạn đầu một tí. Chào Sức Lưu. Đấy, David trả lời luôn rồi. Vương Đạo Chí Tôn thì nó hài, nó hơi bựa bựa. Chào Tiến Đức nhá. Chào Nội Thất Thông Hương. Chào Diệp Lê. Vào chuyện. Xích Tâm Tuần Thiên. Tập 643 mình viết nhầm rồi. 643. Viết nhầm thumbnail, anh em thông cảm nhé. Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển đến bây giờ, cơ cấu đã được ổn định. Lục đại bá quốc không thể nào không phòng bị Thái Hư Huyễn Cảnh, không thể nào để cho quốc gia khác có lỗ hổng để tiến bộ như vậy được. Nếu như nói Ngụy quốc cũng tham gia vào Thái Hư Huyễn Cảnh, bí mật tham dự vào việc, hơn nữa vấn đề lớn nhất ở chỗ, nếu như là chuyện quan trọng như vậy, là kế hoạch kinh người như vậy, thì sao Ngụy quốc lại giao cho Trương Thủ Liêm đi làm? Trương Thủ Liêm làm sao có thể làm cản đến như vậy, khiến cho người khác chú ý nhiều vậy? Trừ phi Ngụy quốc cũng không nguyện ý thừa nhận chuyện này, cho nên dùng một người nhìn như là quan trọng nhưng thực ra lại chẳng đáng một đồng. Mà bản thân Trương Thủ Liêm cũng không nguyện ý bị đẩy lên vị trí này nên mới làm ra vô số việc ác như vậy. Chỉ có dưới cái loại tình huống này, Ngụy Đình mới dùng túng cho Trương Thủ Liêm như vậy. Cũng chỉ có như vậy thì mới giải thích được hết thầy. Có lẽ không chỉ như vậy. Biện Thành Vương lại vén rèm xe lên, xuống xe giữa trường, đi về phía đông. Cũng không phải lắn hoài nghi ai, mà như Tần Quảng Vương đã nói, tổ dưỡng nghề nghiệp mà thôi. Trong lúc đi đường, hắn cũng bắt đầu xem kỹ lại quyền sổ nhỏ kia trong đầu. Trước đó mới đi, chỉ lấy như mộng lệnh, phục khắc nhanh. Lúc này mới đọc kỹ từng chữ, trực giác cho hắn biết tin tức này mà bản thân lấy được cũng không đầy đủ. Hắn càng xem càng kinh ngạc, không nhịn được muốn đi thương lượng với Trọng Huyền Thắng một chút, nhưng mà lại ý thức được chuyện này không tiện trao đổi qua Thái Huyễn Cảnh. Ngay tại thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ kiếm ý kinh người. Hắn dùng Mục Tiên Nhân đẩy tan ánh mắt có thể rơi xuống người, sau đó phi thân lên cao, nhìn về phía xa. chỉ thấy một đóa hồng liên to lớn nở giữa núi rừng, mà trong tầm mắt đang không ngừng rút ngắn của Càn Dương Xích Đồng, dưới sự trường khống của Mục Tiên Nhân, giữa một đóa hồng liên đỏ rực như lửa là Ngũ Quan Vương đang đứng ngây như phỗng. Kiếm khởi hồng liên, phụ nghiệt chi hỏa. Ngoại lâu đứng thứ ba trong thiên hạ trên Quan Hà Đài, niềm tự hào số một Ngụy Quốc, Yến Thiếu Phi. So với chủ nhân của thiên hạ danh kiếm Đắc Y Kiếm Gia Tây, Ngũ Quan Vương nói mình đi tới phía nam, kết quả lại xuất hiện tại phía đông thành An Ấp, cũng không khiến cho người ta bất ngờ. Kiếm ý của Đắc Ý Kiếm này, ngay cả người đã sắp đi khỏi biên giới Đông Ngụy, nó cũng có thể bắt được. Đối với những cường giả hàng đầu Ngụy Quốc, còn có thể bất ngờ gì sao? Không chừng ngay cả Ngũ Quan Vương cũng chẳng lấy làm kinh ngạc. Biện Thành Vương quan sát từ xa một lúc, thấy rõ tình thế thì lập tức kìm người lại, bước chân tăng tốc lẳng lặng đi về phía xa. Mọi người biết lục điện Diêm La Biện Thành Vương của địa ngục Vô Môn là một kẻ dễ mềm lòng, thực sự không nhịn nổi cái chết thê thảm của đồng đội, bèn dứt khoát đi xa một chút. Đương nhiên, Ngũ Quan Vương không biết, không thực sự ngây ra như phỗng. Ông ta cũng không biết, ở trong mắt Biện Thành Vương, ông ta đã biến thành đồng đội cũ. Chỉ là thủ pháp thoát thân theo thói quen của ông ta chính là để lại một bộ thi thể, tìm cơ hội chết đi sau khi va chạm ngắn ngủi với đối thủ, sau đó lấy một bộ thi thể khác mà chạy trốn. Nếu kẻ địch tìm ra dấu vết truy đuổi kẻ chạy trốn, thì thi thể nằm ở trên mặt đất sẽ sống lại và rời đi. Nếu kẻ địch thấy thi thể trước mặt, cho rằng cuộc truy sát này đã kết thúc, thì bộ thi thể chạy trốn kia chính là Ngũ Quan Vương đích thực. Những lần trước đều không có gì bất lợi cả, bởi vì cái ông ta để lại là thi thể thực chứ không phải là giả chết. Ngay cả chân nhân đương thời cũng không nhìn ra được cái gì là giả. Nhưng ông ta không ngờ mình lại gặp phải Yến Thiếu Phi, vừa đuổi theo vết tích một bộ thi thể khác của ông ta và một kiếm hồng liên lấy sát chiêu kinh khủng như vậy phá hủy thi thể ông ta để lại. Đúng là không sợ lãng phí. Ông ta chưa bao giờ nghĩ sẽ dễ dàng vứt bỏ thi thể này, nhưng mà dưới hồng liên nghiệp hòa thực sự không có đường nào mà chạy. Chống cự vô ích một phen, cuối cùng bị thiêu rụi. Thi thể bỏ trốn kia đang thục mạng chạy về phía tây. Gì mà ông ta với Biện Thành Vương chia ra mỗi người một ngả, thỉnh thoảng gây ra động tĩnh phân tán sự chú ý của Ngụy Đình. Một khi Biện Thành Vương bị Ngụy Đình phát hiện, ông ta giúp Biện Thành Vương phân tán sự chú ý của Ngụy Đình mới là lạ đấy. Cái nhiệm vụ yêu cầu là nhiệm vụ yêu cầu, còn hành động thực tế là hành động thực tế. Chứ khi Tần Quảng Vương bám theo ông ta từng giờ từng khắc, nếu không đừng có mà mơ ông ta đoàn kết một lòng. Cảm xúc như áy náy hay tội lỗi, ông ta chưa từng có. Nhưng mà suy nghĩ không bao giờ gặp lại đã biến mất. Bây giờ ông ta rất muốn gặp lại. Lúc này ông ta đang rất cần Biện Thành Vương để ngăn chặn cái tên Yến Thiếu Phi này, gây ra động tĩnh càng kịch liệt hơn nữa. Chỉ truy đuổi với Yến Thiếu Phi thôi cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ là cuộc truy đuổi này xảy ra trong địa phận Cảnh Quốc. Cuộc ám sát im hơi lặng tiếng nhằm vào một người nào đó và gióng trống khua chiêng khích lệ, khiêu khích hệ thống chống tội phạm của cả một quốc gia. Thực đối đầu với chính diện địa ngục Vô Môn, toàn địa ngục Vô Môn lấp vào cũng không đủ. Đáng tiếc ông ta chẳng qua chỉ đi dạo ngoài thành An Ấp, giám sát cái tình trạng đặc thù, chờ đợi quá trình tiến hành nhiệm vụ, nhẫn nhịn đã quá lâu. Nhất thời nhịn không được, muốn tiện tay lấy vài thứ. Nào ngờ mới lấy một thanh đao, dốc dương, thì lập tức nghênh đón một thanh Đắc Ý Kiếm. Ngươi là Yến Thiếu Phi, sao không nói sớm? Bộ dạng phong trần mệt mỏi tha hương trở về, khí huyết tràn đầy lại không để lộ tu vi, ngươi làm vậy là đang dụ hoặc ai? Thật mạ muội. Nhưng Ngũ Quan Vương chạy khắp phía tây Ngụy Quốc hết nửa ngày, bị bao vây chặn đánh càng thêm hung ác dày đặc, nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Biện Thành Vương đâu. Cái chuyện gì thế này? Ước hiếp đồng đội ngươi là đầu têu đấy. Đồng đội gặp nạn mà ngươi lại chạy chết không cứu, còn có chút nhân tính nào không vậy? Thấy Yến Thiếu Phi phía sau đi sắp đuổi kịp, không xa phía trước lại bay lên một tướng lĩnh Ngụy Quốc Thần Lâm Cảnh. Ngũ Quan Vương không lo nghĩ được nhiều, lập tức cất tiếng thét dài. Biện Thành Vương, người không cần lo cho ta, ta ở đây chặn hậu, người đi trước là được. Còn có Diêm La ở đây sao? Lại còn Biện Thành Vương kẻ đồ sát cả phủ Du Thị tại phủ Phụng Thiên Nước Cảnh sao? Cảnh Quốc và Ngụy Quốc cách nhau một trường hà, đại sự danh môn diệt tộc như vậy, cho dù Cảnh Quốc cố ý ém xuống thì cũng không giấu được các tướng lĩnh quyền cao tại Ngụy Quốc. Ngụy tướng chặn đường kia lập tức căng thẳng, cấp tốc hạ lệnh phong tỏa cả cửa ải các nơi, đồng thời phóng thả linh thức lục soát thiên địa một cách triệt để. Ngỗ Quan Vương xoay người lấy ra một con dao róc xương, lao về phía Yến Thiếu Phi. Vừa đối mặt đã lập tức hóa thành tro bụi. Ngụy tướng Thần Lâm Cảnh còn ở lại điều tra, không dám lơi lỏng. Yến Thiếu Phi lộn một vòng giữa không trung, đi về phía đông. Trên một ngôi mộ ở phía đông nước Ngụy, một ngôi mộ nhiều năm không được sửa sang, bỗng nhiên đất vàng rụp vỡ, một đôi tay trắng bệch bới đất mà ra. Sau đó từ trong quan tài mục giữa, một tấm thân bùn đi ra. Trong mắt xoay chuyển, hiện ra ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn cùng Ngũ Quan Vương. Ông ta tùy ý phun mấy con giòi đang vặn vẹo trong miệng, phủi nhẹ bùn đất ẩm ướt trên thân để cho mình trở nên bình thường hơn một chút. Sau khi chứng thần lâm, ông ta đã có thêm rất nhiều lựa chọn. Nhưng mà thi thể có khác biệt. Việc rời hồn vẫn có hạn chế nhất định về khoảng cách. Hơn nữa cường quốc như là Ngụy Quốc trong ngoài địa phận, thần ý bị ngăn trở, thần không thể quá cảnh, hồn cũng vậy. Ngôi mộ này là phương án dự phòng cuối cùng của ông ta có thể lựa chọn. Trước khi gia nhập địa ngục vô môn, ông ta đã rất am hiểu việc giết người, am hiểu hơn cả việc giữ mạng. Chạy đông chạy tây, rồi lại về đông. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có thể xoay cho tất cả truy binh đến choáng váng đầu óc. Nhưng Yến Thiếu Phi chính là biến số ngoài ý muốn kia. Sau khi ra khỏi ngôi mộ, Ngỗ Quan Vương bám chặt lấy mặt đất và bay nhanh. Mặc dù không dám bay lên trời làm mục tiêu cho tên bắn, nhưng mà cũng không quan tâm tới việc che giấu hành tung nữa. Hai thi thể lần lượt bị đốt. Ông ta biết nhất định Yến Thiếu Phi đã xác định vị trí thi thể mà ông ta di thần, nhưng mà không biết làm cách nào, cũng tạm thời không biết làm sao để phá giải. Chỉ có thể hy vọng nhanh chóng chạy ra khỏi biên giới Ngụy Quốc để Tần Quảng Vương tiếp ứng bên ngoài biên giới hỗ trợ giải quyết. Giải quyết sự giám sát này hoặc là giải quyết Yến Thiếu Phi. Cất tung người lần này giống như là chim bay khỏi rừng. Một bóng đèn treo thấp trên bầu trời vô tình đụng phải một người khác cũng đang bám sát trên mặt đất mà đi. Bốn mắt nhìn nhau đều giận tím mặt. Giỏi lắm Biện Thành Vương, lừa ta chạy hướng tây, bản thân lại chọn phía đông, ngay cả đồng đội cũng không tin tưởng. Đáng đời là người đi đường đụng phải ta. Người giỏi lắm Ngỗ Quan Vương, lừa ta đi về phía nam, còn bản thân thì hết đông rồi lại tây rồi lại về đông. Hai vị Diêm La đều oán giận trước sự vô tình của đồng đội, nhưng Ngỗ Quan Vương oán giận trong lòng, còn Biện Thành Vương thì lại chửi thẳng mặt, không chỉ mắng trời mà thậm chí còn giơ chân đạp bay ông ta. Ngỗ Quan Vương cắn răng chịu nhục, tình thế nguy nan ngay trước mắt, muốn mắng trời thì để sau. Có một kẻ tên Yến Thiếu Phi đã giám sát chặt chúng ta, không biết được người này có không giết được người này thì khó mà thoát khỏi lưới Ngụy. Ta đề nghị chúng ta giải quyết hắn trước. Tần Quảng Vương là lão đại, Biện Thành Vương là đại ca, hai cái này không có gì xung đột cả. Với trình độ tu hành thần hồn của Biện Thành Vương hiện tại, liếc mắt một cái là đã nhìn ra vấn đề trên người Ngỗ Quan Vương, bèn chỉ tay thành kiếm, từ xa chém ông ta một nhát. Ta đã chém đứt thứ bám đứt thần ý của ngươi, chia nhau chạy. Ngỗ Quan Vương nào dám đánh đè. Đại ca, ta muốn đi cùng với ngươi, ở bên cạnh bảo vệ ngươi. Ánh mắt Biện Thành Vương lạnh lẽo, khiến ông ta lập tức dừng bước. Dám đi theo coi chừng ta giết ngươi. Để đại câu nói này, thân hình Biện Thành Vương đã như ảo ảnh, nghênh ngang rời đi. Ngỗ Quan Vương chửi thầm mấy câu, cũng xoay người đi sang một đường khác. Nhưng mà lần này ít nhiều cũng khống chế động tĩnh, không chạy loạn xạ như trước nữa. Không bao lâu, Yến Thiếu Phi tung mình trên bầu trời, lơ lửng dừng lại tại vị trí nghiệp lực bị chém đứt, dùng trực giác đưa ra lựa chọn giữa hai lối rẽ. Bay nhanh được một lúc, bỗng nhiên hắn ta cảm nhận được một mối liên hệ nguy hiểm, mối nguy hiểm to lớn, như thể trời sắp sập xuống, sát ý khó có thể miêu tả ngưng tụ thành thực chất, như là kim nhọn đâm vào linh đài của hắn ta. Linh thức cực kỳ mạnh mẽ chịu kích thích mà trỗi dậy. Đắc ý kiếm dựng đứng lên giữa không trung, nghiệp lực mênh mông xoay chuyển quanh thân, hóa thành vô số cánh hoa sen màu đen, bóng tối chuyển âm dương, luân phiên sinh tử. Ở trong lúc phòng bị bị uy hiếp không tên, cũng dựng lên khả năng phản kích vô hạn. Nhưng mà trong không khí, chỉ để lại một âm thanh lạnh lùng vô cảm. Đừng đuổi theo. Vô tình đụng phải cá lớn đích thực, Yến Thúc Phi cảm nhận được đối thủ đã xuất kiếm, nhưng mà mũi kiếm chưa chạm tới. Ở trong tầm mắt cũng không có kiếm khí, Tài cũng không nghe được tiếng kiếm vang. Hắn ta chỉ nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được sát ý gào thét. Kiếm này ở trong một ý niệm xa xôi, dưới kiếm này thân nghiệp đều tan. Yến Thúc Phi trầm tư một lúc, lùi lại, thu kiếm vào vỏ, trở lại Ngụy Đô mà không một chút lưu luyến. Không phải là không dám đuổi, không phải là không thể đánh, mà đã chậm. Trừ phi ngay khoảnh khắc cảm nhận được sát ý, lựa chọn của hắn ta không phải là phòng bị, mà là rút kiếm chiến đấu. Nếu không, hắn ta căn bản không thể đuổi kịp kiếm ý xa xôi chớp nhoáng kia. Kiếm này lặng yên vô hình, thoát khỏi giác quan, một cái chớp mắt đã đi được gần trăm dặm, lúc này đã ở ngoài biên giới Ngụy Quốc. Rõ ràng là một kiếm sắc bén vô song, rõ ràng là khí thế lôi đình như vậy, nhưng mà tất cả người Ngụy Quốc dọc theo đường đều không phát hiện ra. Người đi không bóng dáng, kiếm đi không dấu vết, kiếm như vậy, biện thành vương như vậy. Thời buổi cạnh tranh, ngay cả ngưỡng cửa tổ chức sát thủ cũng càng ngày càng cao. Anh hùng trong thiên hạ, quả thường không đắc ý được lâu. Gã mặc một bộ võ phục đơn giản, treo kiếm mà đi. Trong Ngụy Đô, cái chết của Trương Thủ Liêm còn chưa được phát hiện. Kiệu lớn kia khiêng Trương Thủ Liêm còn đang hoành hành ở trong thành. Nghiệp hỏa hồng liên thiêu đốt Diêm La của địa ngục vô môn đã truyền động tĩnh ra ngoài. Rất nhiều người còn đang ngạc nhiên nghi ngờ không biết mục tiêu của địa ngục vô môn lần này là ai. Cũng có người giận tím mặt, yêu cầu lập tức phong tỏa biên giới, tra rõ trong ngoài, khiến những sát thủ kia không thể rời đi được. Chính trong bầu không khí như vậy, Yến Thiếu Phi đi tới Thiên Khải Điện, nơi nghị sự của Thiên Tử Đại Ngụy, là nơi tập trung quyền lực triều đình chính xưa nay chưa từng có. Cũng là vị thiên tử đẩy mạnh việc phổ biến võ đạo khắp cả nước. Ngụy Thiên Tử, Ngụy Huyền Triệt, có một gương mặt uy nghiêm, từ bé đã luôn nổi bật giữa đám đông. Không chỉ có trời sinh đạo mạch, các môn văn võ đều đứng đầu trong đám cùng trang lứa trong hoàng thất, khí phách và dũng lược đều vượt xa người thường. Gia gia của anh ta cũng chính là Ngụy Minh Đế, lúc còn tại vị từng hội đàm với thiên tử Cảnh Quốc tại Trường Hà. Lúc đó Ngụy Minh Đế dẫn theo Ngụy Huyền Triệt. Cảnh thiên tử thấy đứa bé này trời sinh xuất chúng, muốn trêu đùa, bèn tỏ vẻ tức giận, hỏi đứa bé vì sao không bái thiên tử trung ương. Lúc ấy Ngụy Huyền Triệt mới 6 tuổi, đáp: ông là thiên tử, hoàng gia gia của ta cũng là thiên tử, Ngụy hoàng tử há có thể bái cảnh thiên tử. Việc này được ghi lại trong Ngụy Lược. Vì lòng yêu thích dành cho Ngụy Huyền Triệt, Ngụy Minh Đế đã ra sức bác bỏ ý kiến số đông, phế bỏ thái tử, tự tay san phẳng tất cả các nhân tố không ổn định, truyền ngôi cho đứa con trai thứ ba không mấy tài năng, cũng chính là cha ruột của Ngụy Huyền Triệt, tức là Ngụy Khâm Đế. Mà việc làm đầu tiên của Ngụy Khâm Đế sau khi đăng cơ chính là lập Ngụy Huyền Triệt làm thái tử, sau đó chấp chính cũng không được mấy năm đã chủ động truyền vị. Có người vừa sinh ra đã không tầm thường, phải nói con đường của Ngụy Huyền Triệt từng bước đều là truyền kỳ. Từ khi hắn ta lên ngôi cho đến nay, quốc lực Đại Ngụy không ngừng phát triển, cho dù cưỡng ép thay đổi quốc sách trăm năm, cả nước phổ biến võ đạo cũng không gây nên dung chuyển quá lớn, an ổn vượt qua thời kỳ khốn khổ nhất, tương lai đáng để mong chờ. Lúc này hắn ta đứng trên cao, chắp tay nhìn long ỷ của mình và bức điêu khắc giang sơn Đại Ngụy rộng lớn đằng sau long ỷ. Chỉ có Yến Thiếu Phi vừa tháo kiếm vào trong cung, một bóng lưng cô độc lạnh lẽo. Yến Thiếu Phi vô năng, không bắt được thích khách. Yến Thiếu Phi hành lễ nói: xin thiên tử giáng tội. Không phải đã bắt được rồi sao? Ngụy Thiên Tử nói với giọng lạnh nhạt: người đã đốt hai thi thể thích khách. Yến Thiếu Phi không nói lời nào. Đắc ý kiếm quán ta chính là được Ngụy Thiên Tử ban tặng. Hắn ta rất quen thuộc với Ngụy Thiên Tử, biết rõ lời của Thiên Tử chính là chân tướng. Thiên Tử đã mở lời, bất luận sự thực thế nào thì cuối cùng cũng phải theo lời Thiên Tử. Như vậy sự thực là hắn ta bắt được hai tên thích khách. Lúc này ngoài điện chợt có tiếng bẩm báo: bệ hạ, Đề Hình Ti còn đang điều tra, rốt cục là ai bị đâm. Nói cách khác, ai là người vốn bị đâm, hiện tại các nơi đều chưa có tin tức truyền tới. Bảo bọn họ không cần điều tra, Đề Hình Ti lực lượng có hạn, không cần lãng phí vào mấy việc này. Ngụy Thiên Tử nói: phái người chuẩn bị một cỗ quan tài đưa tới phủ Trương Thủ Liêm, cũng nói với hoàng hậu một tiếng, bảo nàng tan nén bi thương. Đôi mày giống như là lưỡi đao của Yến Tiêu Phi nhướng lên một cái. Bởi vì cái tên Trương Thủ Liêm này vốn là kẻ đầu tiên mà hắn ta muốn giết khi về ngụy lần này. Kẻ ngoài điện nhận lệnh rời đi. Thiên tử cũng không tiếp tục đề tài này nữa, nói: "Ngươi đi xa, từ biệt mấy năm, có hiểu ra được cái gì không?" Yến Tiêu Phi ăn mặc đơn giản mộc mạc, trong đại điện uy nghiêm tráng lệ, đứng thành tư thái riêng của mình. Chưa nghĩ rõ ràng, vẫn cứ nghĩ mãi mà không rõ. "Còn muốn đi sao?" Ngụy Thiên Tử hỏi. "Thôi vậy." Yến Tiêu Phi nói. Ngụy Thiên Tử xoay người, đứng trên cao nhìn xuống hắn ta. Người cũng là huyết mạch hoàng thất, đế duệ chính thống. Mặc dù phiêu bạt nhiều năm, mất đi truyền thừa, nhưng mà dù sao cũng đã thức tỉnh thần thông huyết mạch, lại có tài hoa thiên phú như vậy. Chưa từng nghĩ tới chuyện khôi phục đại Yến sao? Ngày xưa có một đại quốc tên là Yến, nằm ở Đông Nam hiện thế, chấn phục thiên tài, đàn áp láng giềng. Một ngày nước đó sụp đổ, vương triều tán lạc, tiêu tán như mây khói. Khi hạ lập, đã không biết trên đời có Yến, bây giờ hạ cũng vong rồi. Yến Thiếu Phi bình tĩnh nói: "Nếu ta ôm ấp giấc mộng xuân thu này, chẳng lẽ bệ hạ có thể yên tâm?" "Chậm có gì không yên tâm?" Ngụy Thiên Tử chợt cười nhạt một tiếng. "Ngụy quốc là một nơi rất công bằng. Người có thể cống hiến được bao nhiêu tại Ngụy quốc thì người sẽ giành được bấy nhiêu về cho mình. Dù kinh lòng thiên tư tuyệt thế, đạo tâm sụp đổ, tự hủy tiền đồ, lại còn rước họa cho các tộc. Khương Võ An nổi danh thiên hạ, công huân hiển hách, dứt bỏ hết thảy vẫn phải chiến đấu đến chết để giành giật tự do. Chấm không như vậy. Nếu người có thể mượn sức Ngụy quốc phục Hưng Yên quốc, đó là bản lĩnh của người. Người có bản lĩnh, chấm sẽ dùng người. Bản lĩnh càng lớn, chấm càng trọng dụng. Chấm trị thiên hạ chỉ có bốn chữ: nâng đỡ người tài. Yến Thiếu Phi nói: "Trên sách nói có tài mà không có đức là mối họa to lớn." "Lời lẽ hù nho." Ngụy Thiên Tử vung tay áo nói: "Thiên hạ rộng lớn, sinh linh muôn vàn, há có thể ai ai cũng là thánh hiền. Cái lòng dạ ác độc hành sự bừa bãi do luật pháp không nghiệp, vô đức mà có thể hãm hại người khác, đó là tội của trẫm." Yến Thiếu Phi bỗng nhiên có một cảm nhận rất mãnh liệt. Mấy chục năm sau khi Tư Mã Hành soạn Ngụy Lược, Sử Đao Tạc Hải, cuộc trò chuyện ngày hôm nay có lẽ được ghi vào sử sách. Ngụy Minh Đế lấy hiền trị quốc, Ngụy Khâm Đế lấy đức làm đầu, mà thiên tử đại Ngụy trước mắt đây thực sự không giống với các đời trước. Hắn ta nghĩ đi nghĩ lại, cũng vẫn tuân theo bản tâm, chậm rãi hỏi: "Bệ hạ nói nâng đỡ người tài. Thảo dân muốn hỏi, cái tài này bao gồm cả Trương Thủ Liêm sao?" Yến Tiêu Phi hỏi liệu cái người tên Trương Thủ Liêm kia có xứng với đáng chữ tài này hay không? Liệu ông ta có nằm trong phạm vi chế độ nhân tài của Ngụy Thiên Tử hay không? Nhưng ý là đang muốn hỏi, Trương Thủ Liêm hôm nay tâm mang ác ý mà vẫn có thể hành động liều lĩnh, chẳng lẽ là do không thể thành lập quy tắc hay sao? Trương Thủ Liêm hôm nay vô đạo đức đã có thể gây họa, lại phải chăng do lỗi của Thiên Tử sao? Diện kiến Thiên Tử, khiển trách hành vi sai trái của Thiên Tử. Từ trước tới nay, đây vẫn luôn được coi là hình mẫu của quân thần. Tại sao? Vì để có được coi là mạo phạm khi đứng trước mặt một tồn tại chấp trường sinh sát bát bình, quả thực cần một dũng khí không hề nhỏ. Cho dù khi đứng trước mặt một vị thiên tử hùng tâm tráng trí, thường sẵn sàng nhận lời can gián, thì vẫn có thể bị buộc tội nhạm báng thiên tử. Xưa này có những con người cầu sanh không màng sinh tử, nhưng mà cũng không có ít ví dụ không bảo toàn được mạng sống mà cũng không thể lấy được danh vọng. Quân không nhìn thấy vị Du Kinh Long ở trên quan Hà Đài năm đó, người đã giúp Cảnh Thiên Kiêu thắng được cả trăm năm kia sao? Nhất triều đã hạ, nhất triều hạ dã, lại im lặng vô danh bao nhiêu năm, cuối cùng bị cả nhà diệt tộc, ai có thể nói gì? Yến Tiêu Phi dám hỏi vấn đề này, nhẹ nhàng xúc phạm đến danh nghĩa của thiên tử là đã chọn con đường có thể chết. Đặc biệt khi người mắn ta phải đối mặt là Ngụy Huyền Triệt, một vị thiên tử nổi danh với cụm từ cực kỳ độc đoán. Khi ông ta thúc đẩy phát triển võ đạo khắp cả nước, triều giã đã cực lực phản đối, thiên hạ tràn ngập sự phẫn nộ. Khi đó ông ta đã giơ cao đao pháp, người chỉ nói thì không có tội, nhưng mà người hành động sẽ bị giết. Còn trong nội bộ triều đình, người cáo lão cáo bệnh, được cho nghỉ, người từ quan từ tướng được thông qua. Nhất thời, ở bên trong Thiên Khởi Điện, có không đến một nửa quan lại lên thượng triều. Thế nhưng ông ta vẫn kiên trì. Một thiên tử như vậy, há có thể dung thứ cho việc hắn ta xúc phạm đến thánh nhân. Nhưng mà vào lúc này, một thiên tử như vậy, há có thể dung thứ cho việc hắn ta xúc phạm đến thánh nhân. Nhưng mà vào lúc này, đối mặt với lời chất vấn của Yến Thiếu Phi, thanh âm Ngụy Thiên Tử vẫn vô cùng bình tĩnh nói: giá trị của Trương Thủ Liêm không nằm ở tài năng của ông ta. Nhưng mà nếu ngươi vì điều này mà không thấy được tài năng của ông ta, trẫm chỉ có thể nói danh tiếng đệ nhất đắc ý của Ngụy quốc ta đã vượt quá cả thực tế. Yến Thiếu Phi đáp: thiên hạ của ngày hôm nay, những người lừa đảo người khác để lấy danh tiếng quá với thực tế là quá nhiều. Đương nhiên đệ nhất đắc ý của Ngụy quốc không nên danh quá với thực, nhưng mà chính ba tử Yến Thiếu Phi này lại có thể là một trong số đó. Ngụy Thiên Tử chắp tay sau lưng dò xét hắn ta: Trương Thủ Liêm có ý nghĩa tồn tại của ông ta, nhưng ông ta cũng đã đến lúc phải chết rồi. Trẫm vốn định cho người phần danh tiếng này, nhưng nếu không có ác thì làm gì có thiện, không có ai phạm pháp thì làm sao người có thể lấy danh nghĩa hào hiệp được. Nếu không có phạm thánh nhan thì sao người có thể cân được hai chữ ngay thẳng kia. Nhưng trẫm không nghĩ tới bản lĩnh vào việc của ngươi không lớn, nhưng bản lĩnh gây chuyện lại chẳng nhỏ. Ngươi rời khỏi quốc gia đã mấy năm mà vẫn có thể đắc tội người có bản lĩnh trong triều. Những người đó không muốn ngươi nhất trùng phi thiên nên thuê người giết chết Trương Thủ Liêm trước khi ngươi về kinh rồi. Nuôi một quốc cữu để cho Ái Khanh giết, lấy đó để dâng cao danh tiếng cho Ái Khanh. Pháp trọng dụng này khó mà nhìn trong lịch sử. Yến Thiếu Phi cuối cùng đã hiểu tại sao bản thân hắn ta đã có thể trùng hợp biết được những việc ác của Trương Thủ Liêm đã làm khi đang ở trên đường về kinh. Từ xưa tới nay, quân tâm như thiên tâm, tự nhiên có thể khiến các loại trùng hợp biến thành hiện thực. Hắn không hỏi tại sao Trương Thủ Liêm lại đến thời điểm phải chết. Thiên tử cũng không nói. Đương nhiên vì loại việc này quá mức tuyệt mật, thiên tử không nói gì cũng đã đang cung cấp rất nhiều manh mối, không thể nói thành lời. Nhưng hắn ta cũng không định suy đoán ra chân tướng. Ví dụ, hiệp đứng dưới đan bệ, vị du hiệp chỉ đứng dưới đan bệ chỉ nói: nếu Yến Thiếu Phi cần thiên tử lưu danh mới có thể nổi danh thiên hạ, thì sao có thể xứng danh với sự mong đợi của bệ hạ được? Làm sao có thể xứng đáng với hai chữ đắc ý đây? Khi ta rời đi, Trương Thủ Liêm đã thoải mái trở thành lưỡi đao của người khác. Khi ta trở về, bệ hạ cũng thoải mái đứng cao ngắm Hồng Liên cả đêm dài. Ngụy Thiên Tử nhìn hắn ta một lúc mới từ từ nói: có vẻ như Yến Khanh đã không lãng phí mấy năm du ngoạn ở ngoài rồi. Yến Thiếu Phi nói: năm xưa Thảo Dân đã hứa với Thiên Tử sẽ lấy được chức vị quán quân về trong Ngụy quốc, nhưng đáng tiếc lại không thể thực hiện được tâm nguyện trên quan Hà Đài, nên Thảo Dân không dám nhàn rỗi. Ngụy Thiên Tử phất ống tay áo một cái: lấy được danh hiệu quán quân há là ý muốn của trẫm? Không có cũng chẳng sao, nếu muốn lấy thì phải lấy được một danh hiệu đệ nhất có thể áp phục cả thiên hạ, khiến thiên hạ không có một lời phản kháng. Yến Thiếu Phi chắp tay lại rồi nói: Thảo Dân phụng mệnh hành động. Ngụy Thiên Tử toại nguyện mỉm cười nói: trẫm có Yến đắc ý, như Cơ Phượng Châu có Du Kinh Long, như Khương Thuật có Khương Võ An. Khởi đầu thì tương tự, nhưng cái kết chắc chắn sẽ khác với bọn họ. Cơ Phượng Châu là vô thượng thiên tử thống lĩnh thiên hạ đệ nhất đế quốc. Còn Khương Thuật là vị anh hùng chủ. Khương Thuật là vị hùng chủ cái thế, một tồn tại có thể thành tích chưa bao giờ chiến bại, là người đã dẫn dắt vệ quốc ngồi vững trên bảo tọa bá chủ quốc. Mà Ngụy Thiên Tử so sánh bản thân với những tồn tại này, thật là một thiên tâm mạnh mẽ. Nhưng mà nếu Yến Thiếu Phi muốn so với Du Kinh Long hay là Khương Vọng, thì không thể nghi ngờ vẫn còn kém cả một chức danh thủ khoa Hoàng Hòa Hội. và bản thân Ngụy Huyền Triệt ông ta không, nếu muốn so sánh với Cơ Phượng Châu hay Khương Thuật thì còn kém cả một danh hiệu bá chủ quốc nữa. Yến Thiếu Phi lắc đầu, nghiêm túc nói: ta không biết lý tưởng của Du Kinh Long là gì, lý tưởng của Khương Võ An là gì, nhưng mà đạo lộ Yến Thiếu Phi ta chắc chắn không nằm ngoài Ngụy quốc. Ta cũng không có ý định sẽ đi xa. Yến quốc đã diệt vong từ rất lâu rồi. Ta chỉ là một du hiệp của Ngụy quốc trùng hợp mang họ Yến mà thôi. Ta không trách nhiệm gì với sự vinh quang của cựu Yến. Nếu thực sự cần phải nói đến sự liên kết gì, thì đại khái chỉ có phần thần thông ở trên thân này, khiến ta cảm thấy bản thân phải có một phần trách nhiệm với Họa Thủy mà thôi. Nguồn sống của Họa Thủy chính là mặt trái của hiện thế. Nguyên nhân hình thành cái gọi là tà kiến, cũng có thể gọi là nghiệp. Trong quá khứ, khi Yến quốc còn cường thịnh, nghiệp hòa hồng liên nở rộ khắp vô căn thế giới, chính là thắng cảnh của nhân gian. Ngụy Thiên Tử nhìn vị du hiệp ở trước mặt này, ý vị thâm trường nói: mỗi một cường giả chân chính đều phải có một phần trách nhiệm với Họa Thủy. Có lúc vận thế là một chuyện vô cùng kỳ diệu. Yến Thiếu Phi ngẫu nhiên lựa chọn một con đường, lại vừa vặn bỏ qua Ngũ Quan Vương, đụng phải Biện Thành Vương. Cũng không biết vận khí của ai kém hơn ai nữa. Cũng may lúc đó Biện Thành Vương đã đến gần biên giới Ngụy quốc, hắn dứt khoát dùng sát ý ngăn chặn kẻ thù, rút kiếm ra không thể giết, không để giết địch, mà còn sử dụng một thanh kiếm thoát khỏi giác quan, dùng tốc độ cực kỳ cao bay qua thị giác và thính giác của mọi người, trực tiếp trốn thoát khỏi Ngụy quốc. Thành công hội họp với Tần Quảng Vương đang thủ ở bên ngoài biên giới Ngụy quốc, hắn ta nói Yến Thiếu Phi đừng đuổi theo hắn nữa, cũng được coi là nói lời tốt cho hắn ta. Nếu Yến Thiếu Phi truy lùng hắn đến đây, Tần Quảng Vương nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Tại sao giữa có một nội phủ cảnh Trương Thủ Liêm mà cần gây ra động tĩnh lớn như vậy làm gì? Tần Quảng Vương ngồi trên bờ kè cao, mặt nhìn ra những cơn sóng lớn từ dòng Trường Hà. Thỉnh thoảng có những đợt sóng dâng cao lên, rồi vỡ tan dưới đế giày của y. Mái tóc dài bay phấp phới về sau. Cái này phải hỏi Ngũ Quan Vương. Biện Thành Vương đi lên bờ, phồi bụi tay, như là muốn xua đi vận xui rồi vậy. Nói đến xui rồi, thì xui rồi đã tới. Ngũ Quan Vương kéo lê thân hình tàn tạ, héo rũ ở trong chiếc áo choàng đen, lảo đảo bước tới bờ kè. Có cảm giác như cả cơ thể và tâm trí của ông ta đều chống lại việc tiến lại gần hơn, nhưng mà lại không thể không tiến lại gần hơn. Ông ta đứng dưới bờ kè, ngẩng đầu nhìn lên cao, với cảnh nắng chiều chậm rãi rủ xuống làm nền. Tần Quảng Vương và Biện Thành Vương, người ngồi, người đứng, đồng thời quay đầu nhìn về phía ông ta. Ngũ Quan Vương khô khốc cười ba tiếng. Nhiệm vụ đã hoàn thành xuất sắc, chiến tích huy hoàng của tổ chức chúng ta đã được cộng thêm một phần nữa. Nhưng Biện Thành Vương không cười, Tần Quảng Vương cũng không có đổi sắc mặt. Ầm một tiếng, sóng lớn trên dòng Trường Hà đập vào bờ kè hùng vĩ. Âm thanh tráng lệ như trống đánh giữa trời, khiến cho người ta cảm thấy khẩn trương. Chúng ta đánh đầu mấy ngàn dặm ở Ngụy quốc, gây ra ồn ào lớn như vậy. Ngũ Quan Vương bắt đầu quan tâm đến đồng đội của mình, cẩn thận tạo ra một loại giọng điệu vui. Nghĩ tới cảnh quốc bên kia biết tới tin tức, sẽ loại bỏ lệnh khóa cảnh, mấy người Thái Sơn Vương cũng có thể bình yên rút lui rồi. Tần Quảng Vương ôn nhu nhìn ông ta. Người đúng là rất quan tâm tới Thái Sơn Vương. Ngũ Quan Vương dang rộng hai tay, thẳng thắn vô tư nói: chúng ta đều là đồng nghiệp, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau là lẽ đương nhiên. Giống như hôm nay ta gặp nguy hiểm, Biện Thành Vương cũng đã chủ động cứu ta, ta vô cùng cảm kích hắn ta. Ông ta nhìn Biện Thành Vương, cố gắng làm cho ánh mắt tàn nhẫn trở nên thành khẩn. Hey, Biện Thành huynh, tại hạ vô cùng cảm kích. Khách khí. Biện Thành Vương lạnh lùng nói: nếu như ngươi không đi nói với tất cả mọi người việc ta cũng ở Ngụy quốc, thì có khi ta cũng không có cơ hội tốt cứu người đâu. Còn có chuyện như vậy sao? Ngũ Quan Vương trợn to hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hai vị đều biết ta, Ngũ Quan Vương từ trước đến giờ lúc nào cũng trầm mặc ít nói, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, im lặng mà chết, sống không một tiếng động. Trình độ hồ ngôn loạn ngữ của người Ngụy quốc đúng là không có điểm mấu chốt mà. Biện Thành Vương không nói gì. Tần Quảng Vương thì cười cười, nhìn dòng Trường Hà. Nói về nhiệm vụ lần này, người của Ngụy quốc dường như là đang chờ đợi Trương Thủ Liêm chết đi. Phản ứng của họ phá lệ chậm chạp, Nếu không phải Yến Thiếu Phi đó vô duyên vô cớ xuất thủ với ta... Ngũ Quan Vương bắt đầu nghiêm túc phân tích thế cục. Gần đây chúng ta tiếp nhận công việc, cứ như đang liên tục quấn vào các loại thế cục phức tạp nào đó vậy. Đừng có phàn nàn. Biện Thành Vương lạnh lùng nói, chúng ta kiếm tiền từ thứ này thì phải chịu phần bất lợi tương ứng. Nếu đã lựa chọn trở thành một lưỡi đao xuất thủ về kim tiền, vậy thì cho dù người khác có lợi dụng nó như thế nào, đưa nó đi đâu thì cũng là điều mà mấy cây đao phải chịu đựng. Được rồi. Tân Quảng Vương bỗng nhiên nhẹ giọng cười một tiếng, hóa thành một luồng bích quang trong nhắm mắt chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ để lại nửa câu sau vẫn đang bồng bềnh trong gió sông. Nhiệm vụ lần này đến đây kết thúc, lần sau chúng ta lại liên lạc. Ngũ Quan Vương nhìn về phía Biện Thành Vương, phát hiện ra Biện Thành Vương cũng đã biến mất trong tầm mắt, không biết đã đi về phương nào. Ông ta bước lên bờ kè sông, nhìn xung quanh một chút, thở phào một hơi nhẹ nhõm, đã bắt đầu tự cho rằng bản thân tài giỏi. Cứ tưởng là sắp bị đánh một trận cơ chứ. Cũng may Biện Thành Vương không quá so đo, hắn thực sự là người tốt, lần sau ta còn dám. Một mình đứng trên bờ kè cao, nhìn dòng Trường Hà, cảm nhận một sự tự do đến vô biên. Trong khi đang suy nghĩ đến bãi tha ma nào để nghỉ ngơi ở trong hai ngày, ông ta đột nhiên cảm thấy một luồng khí tức đang đến gần với tốc độ rất nhanh, khiến ông ta cảm thấy cả người không tự nhiên, giống như ánh nắng chói chang chiếu trên tuyết. Ngoài ra còn có một dự cảm cực kỳ nguy hiểm xuất hiện cùng một lúc với loại khí tức này. Bầu trời lặng lẽ bị bao phủ bởi một tầng mây đỏ. Tam thập lục văn khí chi bích huyết đàn tâm. Ai đang tới? Là vị đại nho nào của bộ cổ thư viện? Lúc này trong đầu Ngũ Quan Vương mới chợt liên hệ đến một câu hỏi. Tân Quảng Vương, Biện Thành Vương đã làm ra cái chuyện xấu gì trong mấy ngày thu thập thông tin tình báo từ thủ đô Ngụy Quốc? Mấy cái thứ chó má kia chạy còn nhanh hơn cả chó. Ngũ Quan Vương nhất thời vừa kinh sợ vừa tức giận, nhưng mà cũng không kịp phản ứng gì khác, chỉ có thể trực tiếp để cỗ thân thể này trở về thành thi thể, lõm bõm rơi xuống dòng Trường Hà. Xác chết chìm xuống đã trở thành thức ăn cho tôm cá. Mới chưa tới mấy ngày không quay lại Tiểu Lâu Bạch Ngọc Kinh, công việc làm ăn đã phát triển cực kỳ tốt, gần như là mỗi một tầng chỉ đều chật. Gần như mỗi một tầng mở ra đều chật kín tửu khách. Có lẽ sự rời đi ngắn ngủi của Đông Gia chỉ chứng tỏ rằng tòa tiểu lâu này có hắn hay không chỉ đều là như nhau. Trong những ngày tháng tiếp theo, Khương Vọng tập trung vào việc tu luyện, cũng thường xuyên so tài với Bạch Ngọc Hà và Lâm Tiện. Hai người này đều là thiên kiêu hoàng hà, mỗi một người đều có những ý tưởng độc đáo tuyệt vời trong việc tu hành. Mặc dù tu vi của họ không bằng Khương Vọng của bây giờ, nhưng mà tham khảo lẫn nhau cũng có thể kích thích một chút linh cảm. Người biết gì về Trương Hà Long Quân? Hiện tại là ban đêm, sao sáng như nước, Khương Vọng đã tháo mặt nạ Diêm La xuống, ngồi một mình trên tầng cao nhất và bắt đầu cuộc trò chuyện lần đầu tiên sau một thời gian dài với Xâm Hải Lão Long. Là một chân long đã ngao du trong tinh hải, những năm tháng mà bản thân Xâm Hải Lão Long đã trải qua là một bảo tàng khổng lồ. Nhưng mà Khương Vọng, người đã tự mình trải qua câu chuyện về Xâm Hải Nguyên Giới, lại cực kỳ thận trọng với con rồng già này. Lâu nay hắn vẫn luôn cự tuyệt tất cả các loại dụ dỗ của con rồng già này. Chỉ nghe chứ không tin bất kỳ lời nào của lão ta. Hắn chỉ sử dụng lão như một nguồn lực lượng dự phòng, như một viên nguyên thạch có tinh lực cực lớn, được khóa dưới đế tọa của Ngọc Hành Tinh Lục. Kể từ khi hắn thần lâm, giá trị của Xâm Hải Lão Long cũng nhanh chóng giảm xuống. Đến lúc hắn thành công động chân thì chắc chắn có thể hút con rồng già này thành thây khô trong nháy mắt. Mặc dù Lão Long vô cùng nóng nảy, nhưng mà nhiều năm như vậy, lão cũng đã quen với việc trái tim của cái tên tiểu tử này cứng như sắt đá vậy. Từ tận tình khuyên bảo, đến hướng dẫn từng bước, từ bày mưu tính kế đến thao túng tâm lý, từ từ tức giận la hét đến chán nản, lười lên tiếng. Chỉ vài năm ngắn ngủi là không dám, không đáng nhắc tới trong cuộc đời lâu dài của một chân long. Nhưng mà cái sự đau khổ của từng khoảnh khắc không nhìn thấy hy vọng đã khiến cuộc sống trở thành một loại hình phạt. Mệt rồi, thích thế nào thì thế đấy đi. Bây giờ đến việc bị hút bị hút máu lão cũng cảm thấy quen rồi. Tất nhiên nói là vậy thôi. Nhưng một khi cái tên tiểu tử nhân loại này phát hiện ra bản thân vẫn còn thương tâm, lương tâm, chịu cho lão cơ hội, vậy thì một vị chân long có thâm niên như lão cũng không phải là không thể đứng dậy cố gắng dãy giụa thêm một lần nữa. Trung cổ Long Hoàng còn phải chứng kiến 9 đứa con của mình chết yểu, Thái cổ Yêu Hoàng còn phải chịu sự sụp đổ của thiên đình. Vậy một con tiểu long như lão chịu chút thất bại thì đã làm sao? Giống như khoảnh khắc này vậy, sao có thể không thể hiện tốt một chút cơ chứ? Trường Hà Long Quân, nói biết thì cũng tính là biết, nói không biết thì cũng tính là không biết rõ lắm. Xâm Hải Lão Long trước tiên phun ra một câu nói nhảm, không đúng cũng chẳng sai, sau đó mới dùng một giọng điệu cao thâm khó lường dò xét. Sao? Kết thù à? Khương Vọng bình tĩnh nói. Cũng không phải, chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, người không biết thì thôi vậy. Xâm Hải Lão Long vốn cất cao giọng. Nô nhan tì cốt, nhất hà khuyển nhĩ. Ta sao có thể không biết được chứ? Khương Vọng dùng thần hồn hiền hóa bước đi chậm rãi trong ngọc hành tinh lâu. Một bên phác họa đạo đồ mài rũa tinh lâu. Một bên thờ ơ nói. Nói chút nghe coi. Lão Long bị khóa chặt bên dưới đế tọa của tòa tinh lâu này. Cũng là cuộn tròn. Long khu ở bên trong phòng giam. Vuốt trái đặt trên vuốt phải, thận trọng nói. Người muốn biết về khía cạnh nào đây? Người biết cái gì thì nói cái đó, không biết thì không cần phải nói. Khương Vọng thuận miệng. Hắn dĩ nhiên sẽ không cố ý khoanh tròn phạm vi một việc một cách cụ thể, vì trong nhiều trường hợp vấn đề đã chính là câu trả lời của người đặt câu hỏi. Đây là bài học sâu sắc mà Trọng Huyền Thắng đã lưu lại cho hắn. Đối với một kẻ xảo quyệt như Xâm Hải Lão Long mà nói, càng lấy được nhiều thông tin thì càng dễ dàng đưa ra những dẫn dắt có tính mục tiêu. Bình thường hắn vẫn luôn ngăn cách tinh lâu, để có thể dễ dàng ngăn cản Xâm Hải Lão Long biết được tình hình của hiện thế. Đến lúc này là giấu được gì thì cứ giấu. Xâm Hải Lão Long phải suy nghĩ thật kỹ, xem câu trả lời nào là có giá trị và mấy lời nói nhảm nào là không cần phải nói ra. Trong lịch sử nhân tộc của các ngươi, Trung cổ nhân hoàng đã trục xuất Long tộc về Thương Hải, chia cắt Thủy tộc với Trường Hà. Đó là chiến công vĩ đại của các ngươi. Nhưng mà đối với chúng ta... Xâm Hải Lão Long kích động nói. Đó là một sự phản bội ác độc, là hãm hại có tính toán từ trước, giao ước nhân long chấm dứt thời đại viễn cổ đã bị trà đạp một cách trắng trợn. Đã vô cùng kích động, rồi đột nhiên nhận thức ra tình huống hiện tại của bản thân. À, cái gì nhỉ? À, thắng làm vua thua làm giặc. Cái thứ mình ước này tuân theo thì như thần chỉ, mà không coi trọng thì đến cả giấy vệ sinh cũng không bằng. Chỉ là xem ai sẽ nói nhanh hơn thôi. Chuyện cũng qua rồi, cũng chả có gì để nói. Nói về Trương Hà Long Quân đi. Khương Vọng bình tĩnh hỏi. Trong thời đại quần tinh sáng chói ấy, Ngao Thư Ý chẳng qua chỉ là một hậu duệ rồng cấp thấp thôi, không được coi trọng mà thôi. 9 người con trai của Trung cổ Long Hoàng, Tô Ngưu, có tấm lòng rộng rãi, giỏi âm nhạc. Nhai Tý thích giết chóc và chiến đấu, Trào Phong ưa mạo hiểm leo trèo. Mặc dù những điện hạ này có tính cách và thiên phú hoàn toàn khác nhau, nhưng ai mà không cường đại hơn ý? Xâm Hải Lão Long không khỏi hung ác nói. Ý có thể trở thành Long Quân là vì y khóc to nhất, cũng quỳ xuống nhanh nhất mà thôi. Khương Vọng luôn chỉ nghe một phần nói của Xâm Hải Lão Long, rồi bỏ đi 9 phần còn lại, mà một phần kia cũng duy trì cái thái độ 10 phần nghi ngờ. Bây giờ cũng không phải ngoại lệ. Thi thể của 9 người con trai của Trung cổ Long Hoàng sau khi chết đã được luyện chế thành cửu trấn vĩnh hằng, vĩnh viễn trấn áp Trường Hà. Việc Ngao Thư Ý có thể đặt chung một chỗ với bọn họ, bản thân đã là một bằng chứng mạnh mẽ. Cái gì mà hậu duệ rồng cấp thấp, nghe cho vui thì được. Có thể lãnh đạo một bộ phận thủy tộc, có thể lên đài hát đối diễn với Trung cổ Long Hoàng, thì cho dù chỉ là trên danh nghĩa, cho dù chỉ là kẻ do Trung cổ nhân hoàng Liệt Sơn Thị đẩy lên đài, thì cũng không phải là chuyện mà một kẻ tầm thường có thể làm được. Không phải ai cũng có thể làm được cái vai trò bù nhìn của thiên hạ thủy tộc cộng chủ. Nhân tộc đạo chủ đạo hiện thế, họ không ngừng đổi mới, cách tân và phát triển lĩnh vực tu hành và cả thể chế. Thời đại thần thoại, thời đại tiên cung, thời đại nhất chân, thời đại phi kiếm, lịch sử nối tiếp nhau trôi qua, nội bộ nhân tộc cũng không ngừng thay đổi. Chỉ có duy nhất một mình Trường Hà Long Quân ngao thư ý. Nhưng cho dù thiên hạ có thay đổi, nhưng mà chức danh thủy chủ vẫn chưa bao giờ đổi. Vậy thì sao một tên chỉ có khóc lớn tiếng nhất, quỳ xuống nhanh nhất có thể làm được đây? Trong đầu hắn không quan tâm, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Khương Vọng lặng lẽ điều động tinh lực, đợi lời nói tiếp theo của Xâm Hải Lão Long. Dĩ nhiên y cũng có một chút bản lĩnh. Xâm Hải Lão Long nói, dù sao thì những ngôi sao sáng cùng thời đại với y cũng đã dần dần khô héo và rơi xuống, giống như là tên tù Ngưu Điện Hạ, giống như là bên tù Ngưu Điện Hạ, toàn bộ đều bị giết chết, nhưng Ngao Thư Ý vẫn còn sống, để lại còn sống rất tốt nữa. Vậy không gọi là bản lĩnh thì là gì? Y dường như luôn đưa ra lựa chọn chính xác. Khương Vọng hời hợt nói, lịch sử đã chứng minh điều này hết lần này đến lần khác. Xâm Hải Lão Long rũ mi mắt nói, ta tựa hồ không thể phản bác. Tiếp tục đi. Khương Vọng đáp. Tiến Phong xin phép ngừng tạm biệt mọi người nha. Vậy mọi người diễn biến tiếp ở tập ngày mai. Xin chào tất cả anh em. Và một lát nữa thì xin mời anh em sẽ sang nghe Ma Tôn nhé. Hơi muộn một chút. Chào tất cả anh em vào xem live stream sau nha. Chào Mạnh Mũi, Diệp Lê. Chết cha, xích tâm vẫn chưa full à? Chưa, xích tâm chưa full. À, Liệt Công Ảnh, quyền 14 tác nói 1-2 quyền nữa sẽ full. Đầu quyền 15 tác nói ít quá, 2 quyền sẽ full, nghĩa là 16 quyền. 16 quyền full thì cái bộ này nó phải lên 800 tập đấy. Ngoài 800 tập, đến 900 tập. Anh em cứ bình tĩnh mà nghe nha. Chuyện hay mà, cứ đi từ từ, nhai từ từ. Chào Liệt Công Ảnh, chào Đức Vượng, chào Phương Phan. Và Liệt Công Ảnh thì có vẻ đã đọc rất nhiều bộ này, cũng nghiên cứu khá là kỹ. Thì có vấn đề gì mà trong quá trình đọc mà em đọc sai hoặc là có góp ý gì thì bác cứ comment nhiệt tình nhé. Chào Dương Nguyễn, chào Hiếu Trần, chào Thế Lân Võ, chào Long Long. Chào Nguyễn Xuân Trường nhé, chào Huỳnh Anh, Nguyễn Huỳnh. Chào Duy Nguyễn. Ok, xin chào tất cả anh em.